Thái tử Phi phá án như thần, chương 223, hắn tựa như vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi lập tức đáp, vâng. Còn nữa, điều tra xem người đã giúp nhà họ Tô giải quyết tên ngũ tướng quân là ai. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nói, cô có chút để tâm đến chuyện này. Với quyền lực hiện tại của nhà họ Tô, không thể nào khiến ngũ tướng quân tự nguyện từ bỏ miếng mồi béo bở này. Tuy nhiên, từ trước khi thánh chỉ ban hôn giữa cô và Chu Vân Khắc được ban ra, cô đã nhận thấy ngũ tướng quân dường như không còn thường xuyên đến nhà họ Tô nữa. Lúc đó, cô đã mơ hồ cảm nhận rằng Tô Duy Lễ có thể đã bám vào một cái chân mới trong triều đình. Mặc dù cô không biết điều này có ảnh hưởng gì đến Chu Vân Khắc hay không, nhưng hiểu rõ mọi chuyện vẫn khiến cô an tâm hơn. Phong Khởi lại một lần nữa cúi đầu đáp lời. Sau khi giao phó xong công việc, Tô Lưu Nguyệt nhận thấy Phong Khởi vẫn cúi đầu, cổ của anh ta cúi xuống thấp hơn bình thường, gần như chạm tới ngực. Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi, người làm sao thế, cổ không thoải mái à? Không phải. Phong Khởi dường như có chút bối rối trả lời. Đây là phòng riêng của cô, thậm chí điện hạ cũng chưa từng bước vào. Tiểu nhân không dám nhìn loạn, mặc dù chưa từng kết hôn, nhưng anh ta cũng biết rằng phòng riêng của nữ tử không phải nơi có thể nhìn tùy tiện. Tô Lưu Nguyệt, cô không khỏi bật cười và nói, được rồi, người ra ngoài đi. Trong lòng cô không khỏi thầm nghĩ, nhìn thấy đám người bên cạnh Chu Vân Khắc như thế này, có lẽ sau này cô phải tìm cách thay đổi một chút. Sau khi Phong Khởi ra ngoài, Tô Lưu Nguyệt đứng dậy vươn vai một chút, vừa định trở về phòng nghỉ ngơi, khi cô quay người lại, thấy Nhị Tư và Nhị An mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy thương xót nhìn cô không khỏi ngưng lại trong giây lát. Nhị An cắn môi nói, nô tỳ đã nói rồi, tiểu thư trước đây tuy có chút ngang ngược, nhưng tuyệt đối không phải là người sẽ tự tử. Phu nhân và lão gia thực sự quá đáng rồi, quá đáng lắm. Nhị Tư cũng nói, tiểu thư, sao người lại không nói cho nô tỳ biết chuyện này, cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Người đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. May mắn là tiểu thư giờ đã thay đổi, sắp được hưởng hạnh phúc rồi, không còn dễ dàng bị người khác ức hát, p nữa. Tô Lưu Nguyệt nhìn họ, không khỏi mỉm cười. Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Ta không nói là vì không muốn các ngươi cũng phải phiền lòng vì những kẻ không đáng. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa, ta sẽ thoát khỏi gia đình này. Nói đến đây, Tô Lưu Nguyệt nhìn quanh căn phòng mà cô đã sống nhiều tháng, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ. Cô khẽ thầm thì, cuối cùng chúng ta cũng sẽ ra ngoài, bắt đầu cuộc sống mới. Từ nay về sau, nhà họ Tô đối với cô chỉ là một kỷ niệm thoáng qua. Cuộc sống của cô cuối cùng cũng không còn bị ràng buộc bởi họ. Họ có phạm sai lầm hay tự hủy hoại bản thân, cũng không liên quan gì đến cô. Sau sự kiện đó, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi cô cảnh báo Quách Thị, bà ta và Tô Duy Lễ như cô dự đoán, hoảng loạn tìm cách triệu tập những người đã tham gia vào việc hại chết nguyên chủ năm xưa, một người thẩm vấn. Nhờ đó, Tô Lưu Nguyệt biết được rằng những kẻ tham gia vào vụ việc đó gồm có Lỗ Mụ Mụ, đại tỷ nữ Mai Hương và tên gia đình thân cận của Tô Duy Lễ, cũng là con trai ruột của Lỗ Mụ Mụ, Lỗ Minh Đạt. Người đã đánh mê và treo cổ nguyên chủ là Lỗ Minh Đạt. Tô Lưu Nguyệt âm thầm ghi nhớ tên của những người này trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, vụ án này đã xảy ra rất lâu rồi. Hơn nữa trong mắt thế nhân, Tô Lưu Nguyệt vẫn còn sống khỏe mạnh. Cô có thể buộc tội Quách Thị và Tô Duy Lễ đã cố gắng giết cô. Nhưng tội danh giết người và cố ý giết người khác biệt rất nhiều. Để sử dụng chuyện này nhằm đè bẹp gia đình họ Tô hoàn toàn là điều không hề dễ dàng. Nhưng nếu có thể khiến họ mất hết tất cả, chịu đựng đau khổ, thì đối với họ, có lẽ còn đau đớn hơn cái chết. Điều khiến Tô Lưu Nguyệt hài lòng nhất là sau khi hoảng sợ, Quách Thị và Tô Duy Lễ không dám đến quấy rầy cô nữa. Ngoại trừ Tô Nhược thỉnh thoảng vì chuyện của Trịnh Bạch Tông mà đến làm ầm ĩ trước cửa, những ngày ở nhà họ Tô của cô trôi qua khá yên bình. Phong Khởi cũng đã điều tra ra người đã giúp nhà họ Tô giải quyết ngũ tướng quân, đó là Thượng Thư Bộ Công hiện tại, Trịnh Minh Viễn, người đứng đầu nhà họ Trịnh. Một trong năm gia tộc lớn của Đại Yến. Nói về nhà họ Trịnh, đây từng là gia tộc quyền lực thứ hai sau nhà Lữ trong triều đại trước. Nhà họ Trịnh có một cô con gái là quý phi trong cung của triều trước, còn sinh ra một hoàng tử. Tuy nhiên, nhà họ Trịnh thông minh và tàn nhẫn hơn nhà Lữ, sớm nhận ra sự suy yếu của triều đại trước, Trịnh Minh Viễn đã ngay lập tức cho bắt cháu trai mang dòng máu hoàng gia của mình cùng với Trịnh Quý Phi, giao nộp họ cho hoàng đế hiện tại khi ông tiến vào kinh thành, nhờ đó bảo toàn được vinh hoa phú quý cho gia tộc. Nghe nói, vì Trịnh Quý Phi quá xinh đẹp, nên đã được hoàng đế Tân Triều ân sủng ngay trong đêm được giao nộp, hiện tại vẫn còn sống trong cung, trông bề ngoài không khác gì trước đây, chỉ là phục vụ cho người khác. Còn đứa con trai chưa đầy 10 tuổi của Trịnh Quý Phi, chưa kịp bị chém đầu cùng những hoàng thân quốc thích khác, đã chết vì bệnh trong ngục. Có lẽ vì quá khứ, đại nghĩa diệt thân, đó, nhà họ Thuận mặc dù giữ được vinh hoa phú quý, nhưng luôn sống rất kín đáo, ngạo khí thời trước biến mất hoàn toàn, nhiều lúc nếu không nhắc tới, người ta gần như quên mất sự tồn tại của họ. Nhưng dù nhà họ Trịnh có kín đáo đến đâu, họ vẫn là một gia tộc quyền lực kéo dài hàng trăm năm. Giải quyết một tên ngũ tướng quân nhỏ nhoi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, Tơ Duy Lễ đã bám vào gia đình Trịnh từ khi nào? Và Trịnh Minh Viễn giúp ông ta như vậy để đạt được mục đích gì? Tô Liêu Nguyệt cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không bận tâm nhiều. Bởi vì, nửa tháng trôi qua nhanh chóng, ngày đại hôn của cô và Chu Vân Khắc đã đến. Ngày hôm trước, Vân Thị và Tiết Huyền Linh đã đến nhà họ Tô. Tối đó, Vân Thị đến phòng Tô Liêu Nguyệt, cầm tay cô với giọng nói đầy xúc động. Trước đây, ta luôn mong chờ con được gả đi, giờ con cuối cùng cũng sắp gả đi, ta lại cảm thấy không nỡ. Vừa nói, mắt bà đã đỏ hoe, so với Quách Thị và mẹ ruột đã mất từ lâu của nguyên chủ, Vân Thị trong thế giới này giống như một người mẹ thực sự. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười, đại cữu mẫu ơi, đừng nói vậy, nếu người cứ tiếp tục như vậy, con sẽ không muốn lấy chồng nữa. Ngốc à, nói những lời ngốc nghếch như vậy, đây là hôn lễ hoàng gia, con nói không lấy là không lấy được sao? Vân Thị vội vàng vỗ nhẹ vào tay Tô Liêu Nguyệt, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, bà hỏi. Nghe nói mấy ngày trước, trong cung có vài ma ma đến dạy con quy tắc, họ có làm khó dễ con không? Tô Liêu Nguyệt mỉm cười, không có, họ đối xử với con rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt trước đây cũng lo lắng về vấn đề này, cô đã chuẩn bị tâm lý để chiến đấu một trận. Nhưng ai ngờ, những ma ma đó lại cực kỳ hiền từ, đừng nói là nghiêm khắc, họ thậm chí không dám nói một lời nặng nề với cô. Cô biết rõ tại sao họ lại có thái độ như vậy. Từ khi bị Chu Vân Khắc buộc phải đến phủ của hắn để trị thương, cô chưa gặp lại hắn lần nào. Nhưng Tô Liêu Nguyệt vẫn cảm thấy, dường như hắn luôn hiện diện khắp nơi. Vân Thị nghe vậy mới yên tâm, cười nói, vậy thì tốt, con không biết ta và đại cữu của con lo lắng đến mức nào, nhưng việc trong cung, chúng ta cũng không tiện can thiệp vào. Nghe nói những ma ma đó đều do Hoàng hậu nương nương đích thân phái đến, thái độ của họ cũng phần nào đại diện cho thái độ của Hoàng hậu nương nương đối với con. Tô Liêu Nguyệt nghĩ rằng, điều đó không chắc chắn, nhưng cô không muốn Vân Thị lo lắng, nên chỉ mỉm cười mà không nói gì. Quách Thị lúc này lại tỏ ra bí ẩn, tiến gần đến Tô Liêu Nguyệt và nói. Mẫu thân của con không ra gì, nên ta đoán rằng có một số việc bà ta sẽ không nói với con. Ta đến đây lần này là để chỉ dẫn cho con một số điều quan trọng. Vừa nói, bà vừa nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay tỳ nữ bên cạnh và mở nó ra trước mặt Tô Liêu Nguyệt. Nhìn thấy bên trong là những quyển sách dày đặc, không có chữ nào trên bìa, Tô Liêu Nguyệt lập tức im lặng. Cách chương.